Dương Kỳ tiễn hắn, lập tức đẩy Thiên Thương Tổ Sư bồng bềnh bay xuống. Thằng nhãi này thật sự là hơi tà môn đấy. Một số lão ngoan đồng thấy cảnh này, trong lòng cũng vân không tin. Chẳng lẽ lợi hại như vậy sao? Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo càng nhìn mặt càng không còn chút máu, biết rõ cứ tiếp tục như vậy thì Dương Kỳ lại càng mua chuộc được nhiều nhân tâm, chi sợ khó có thể chống lại. Nhưng hiện giờ hẳn cũng không nghĩ ra nổi cách nào khác. Đại đế, thằng nhãi này đang mua chuộc lòng người. Một số lão ngoan đồng sau lưng Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế nói. Không thể để hắn tiếp tục như vậy, nếu không thì về sau hắn sẽ tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với uy nghiêm của Đại Đế ngài. Hừ, Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Ta đường đường là Đại Đế, quan tâm thằng nhãi này làm gì? Để hắn dùng mọi thủ đoạn đi, tới khi đại cục đã định ta sẽ hàng phục hẳn. Quang Minh Sứ Giả này đương nhiên phải nằm trong sự khống chế của bốn tọa, nếu không thì sao bổn tọa làm minh chủ của Liên Minh Hộ Đạo được? Vút vút vút, trong lúc hắn đang nói thì lại có một số lão ngoan đồng nhao nhao lên đài khiêu chiến với Dương Kỳ. Những lão ngoan đồng này vốn không tin Ma Vân Giáo Chủ và Thiên Thương Tổ Sư thất bại, muốn xem thử Dương Kỳ có lợi hại như vậy hay không. Nhưng bọn họ lên lôi đài liền lập tức bị Dương Kỳ đánh bại. Hắn cũng kể rõ tai hại trong tu hành của mấy người, thậm chí còn uốn nắn sai lầm cho, khiến đám lão ngoan đông này quả thực là bội phục sát đất. Đồng thời bọn họ cũng biết tu vi của Dương Kỳ tinh thâm, ít có khả năng chống lại. Tiếp tục như vậy, càng ngày càng có nhiều lão ngoan đồng muốn lên đài thử một lần. Đột nhiên Dương Kỳ phát ra tiếng thét dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư vị, hôm nay là ngày tỉ thí chứ không phải chữa bệnh. Chờ ta trở thành Quang Minh Sứ Giả, chư vị có thể tới trong Thánh Vương Đảng, ta sẽ tự tay trị liệu cho các ngươi. Từ giờ trở đi ta sẽ không trị bệnh nữa. Chư vị có ủng hộ ta trở thành Quang Minh Sứ Giả không? Đương nhiên nếu có ai không phục vẫn có thể đi lên đánh một trận. Chúng ta đều ủng hộ công tử trở thành Quang Minh Sứ Giả. Tu vi của công tử sâu không thể lường, có thể giải trừ tất cả nghi nan tạp chứng, hơn nữa khí công Quang Minh vô cùng thích hợp nhất cho tư cách Quang Minh Sứ Giả. Chẳng qua đám lão ngoan đồng cao thủ chúng ta còn không thắng được ngươi, ta muốn xem hôm nay ai dám lên tranh đoạt. Không sai, không sai, chuyện này đã định sẵn rồi. Lão Hù không thể nào cướp đoạt vị trí Quang Minh Sứ Giả, nhưng còn 9 hộ giáo Pháp Vương phía dưới, 2. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Tư Chư Thiên Thần Tướng thì vẫn muốn tranh một lần. Công tử là Quang Minh Sứ Giả chính là chuyện thích hợp nhất. Ai cũng đừng lên tranh đoạt nữa. Không ai là đối thủ của hắn đâu. Chúng ta phục rồi, rất nhiều lão ngoan đồng nhận ân huệ của Dương Kỳ đều kêu to lên, tỏ vẻ tâm phục khẩu phục. Thủ đoạn của Dương Kỳ rất hiệu quả, trong nháy mắt có thể khống chế đại thế. Hắn cũng hiểu rõ là đám lão ngoan đồng này không muốn mình Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế nắm quyền hành, vì vậy ủng hộ mình đứng lên chống lại vị đại đế này. Trong lòng hắn cũng muốn tranh đoạt vị trí minh chủ, dù là đại đế của thiên đình viễn cổ hắn cũng không sợ. Cả chư thần còn không sợ, sợ gì một vị đại đế. Đã trở thành Quang Minh Sứ Giả, chậm rãi hành động, sớm muộn cũng có ngày lên đại vị tối cao, trị cho Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế một trận, cướp lấy ghế minh chủ. Lúc này có rất nhiều lão ngoan đồng ủng hộ, hơn nữa có không ít người đúng là không dám tranh đoạt với Dương Kỳ. Một lát sau, Dương Kỳ liên nói với Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế. Minh chủ, không biết hiện giờ ta có tư cách đạt được vị trí Quang Minh Sứ Giả chưa? Ha, ánh mắt Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế lóe lên, nhìn Dương Kỳ hồi lâu. Khắp xung quanh đều yên tĩnh hẳn, rất nhiều lão ngoan đồng âm thầm lo cho Dương Kỳ. Bọn họ biết rõ ánh mắt của vị đại đế tuyệt đối không đơn giản. Đích thực trong tích tắc này Dương Kỳ cảm thấy mình dường như bị đẩy vào địa ngục tràn đầy hỏa diễm vô biên vô hạn, không thể tự khống chế, linh hồn cũng vĩnh viễn bị nướng trong thần hỏa, đau đớn vạn phần. Trong lòng hẳn âm thầm cười lạnh. Dù là Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế muốn chiến thắng ta cũng cần thời gian rất dài, lại muốn dùng ánh mắt để đánh bại ta sao? Làm sao có thể được chứ? Cho ta là một thằng nhãi không hiểu gì thật à? Vừa nghĩ vậy, đột nhiên hắn chấn động toàn thân. Một luồng chấn động vô hình truyền ra, khiến hoa lửa bắn ra bốn phía trên lôi đài. Từ lỗ chân lông hắn phát ra vô số hoa lửa, không ngờ bức ánh mắt của Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế ra ngoài. Mọi người thấy hoa lửa bắn ra bốn phía tung tóe trên lôi đài, hòa tan cả vũ trụ. Một vài lão ngoan đồng tránh không kịp đều bị hoa lửa thiêu đốt, lập tức toàn thân bốc cháy, kêu thảm thiết liên tục, phải nhờ những lão ngoan đồng khác cùng ra sức dập lửa mới thoát. Ai cũng biết là Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế đang thử thách Dương Kỳ. Người này lợi hại thật, ngay cả Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế cũng chẳng sợ. Mọi người thầm rung động trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế trong chớp mắt đã biết dù mình có thể đánh bại Dương Kỳ nhưng MG nhất định phải đại chiến trong thời gian dài, thậm chí là mấy tháng mấy năm, hơn nữa rất khó giết chết được đối phương. Trong lòng hắn tức giận, đây ra một thiên tài thế này. Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế ta tung hoành thái cổ hiện tại chưa thấy thanh niên nào cổ quái như vậy. Lập tức hắn thu hồi ánh mắt gật đầu khẽ, đã như vậy thì Dương Kỳ ngươi sẽ thống lĩnh binh đoàn Quang Minh. Ta lệnh ngươi thành lập binh đoàn, về sau thống lĩnh chính đạo chinh chiến với thế giới tương lai. Vâng, Dương Kỳ chắp tay, lập tức cảm thấy trong U Minh có số mệnh khổng lồ tụ trên thân thế hắn, khiến khí công bản thân rung động đùng đùng. Ngừng đây là số mệnh và quyền hành minh chủ phân cho hắn. Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế tự hồ cũng cảm thấy gì đó, vẻ mặt càng tức giận, giọng nói lạnh như băng, tiếp theo sẽ là tranh đoạt hộ giáo Pháp Vương, bí trị thứ nhất bắt đầu. Hộ giáo Pháp Vương có thể lập quân đoàn Pháp Sư, hôm nay đều xác định hết để bắt đầu phân phối tài nguyên. Web chuyên lệnh này vừa ban ra, lập tức cạnh tranh thảm thiết bắt đầu. Cách chương.